Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com, ngày 18/8/1995, nhà hát của những giấc mơ, Old Trafford, giữa trưa, một chiếc xe bus màu xanh dương từ từ chạy vào Old Trafford. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây là xe bus chở các cầu thủ của Millwall đến làm khách của Manchester United. Khi xe bus đến bên ngoài của Old Trafford thì góp cũng giống như các cầu thủ ở trong xe. Mọi người đều đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài xe bus. Chỉ thấy bên ngoài tấp nập, đâu đâu cũng là Cedar V khoác trên người một chiếc áo màu đỏ của Manchester United. Bọn họ chụp ảnh, nói chuyện, ăn uống, vui đùa với nhau, bọn họ không quan tâm đối thủ hôm nay của Manchester United là ai cả. Netford, sao ghét những cầu thủ này nhìn quang cảnh bên ngoài, trong lòng không khỏi thầm hỏi, đây là Old Trafford sao? Đây là nhà hát của những giấc mơ sao? Góp thu hồi tầm mắt, không sao cả, hết thảy rồi Millwall cũng sẽ có thôi. Đây cũng chính là động lực để góp đưa đội bóng của mình tiến tới. Đi vào Old Trafford, các cầu thủ của Millwall vào phòng thay đồ để thay quần áo. Còn mấy tiếng nữa mới diễn ra trận đấu. Sau khi thay quần áo xong, các cầu thủ ra sân khởi động một chút, còn góp thì đi tham quan câu lạc bộ Manchester United. Sau khi khởi động xong, toàn đội trở lại phòng thay đồ. Chúng ta đang ở đâu? Trong phòng thay đồ, góp cũng không đưa ra chỉ đạo hay nói chuyện thuật gì cả mà chỉ nhíu mày hỏi các cầu thủ. Đám cầu thủ đưa mắt nhìn nhau, Larson nhún nhún vai nói. Old Trafford, đúng vậy, chúng ta đang ở Old Trafford, hôm nay đối thủ của chúng ta sẽ là Manchester United, có lẽ nói về số chức vô địch bọn họ còn thua Liverpool nhưng mà hiện ở nước Anh này thì Manchester United là đội bóng được mọi người yêu mến và chú ý nhất, đợi khi bước ra sân các cậu có thể thấy được khí phách, vẻ mặt cao ngạo của bọn họ, ở Old Trafford này, bọn họ là kẻ mạnh nhất, tôi. Góp hô, hôm nay dẫn dắt các cậu đấu trận đấu đầu tiên trong đời ở giải nha. Nói cho tôi biết, lớn tiếng nói cho tôi biết, khi chúng ta tới Old Trafford, khi chúng ta đến nhà hát của những giấc mơ, đối thủ của chúng ta là Manchester United thì chúng ta đến đây để du lịch sao? Chúng ta chỉ làm nền thôi sao? Chúng ta sẽ bị Manchester United đánh bại rồi ngay mai chúng ta bị vứt vào một góc. Không người nào chú ý sao? Sắc mặt của góp có chút dữ tợn, gầm lên, không, toàn bộ các cầu thủ chăm miệng một lời lớn tiếng quát. Góp gật gật đầu trầm giọng nói, nhớ kỹ, đối thủ của chúng ta là Manchester United, nhớ kỹ đây chính là nhà hát của những giấc mơ của chúng ta. Nhớ kỹ hôm nay là ngày cả thế giới phải biết đến chúng ta. Nói cho Manchester United, nói cho Old Trafford biết chúng ta yêu nơi này, bởi vì chúng ta sẽ giành thắng lợi ở nơi này là của các cậu là của tôi, đi thôi, đánh bại bọn họ, dẫm nát bọn họ dưới chân, Millwall của chúng ta mới là đội chiến thắng, vung tay lên, toàn bộ các cầu thủ Millwall phấn chấn tinh thần, đằng đằng sát khí mà bước ra khỏi phòng thay đồ, đợi đám cầu thủ đi ra hết. Các huấn luyện viên trong ban huấn luyện cười cười, bọn họ sớm đã thành thói quen với việc góp cổ vũ lòng người rồi. Ferguson ra sân cũng có chút hơi trễ, ở trong đường hầm hai huấn luyện viên của hai đội gặp mặt. Ferguson mỉm cười bước đến bên góp, hai người sóng vai đi ra sân. Hôm nay các cầu thủ của Millwall rất có ý chí chiến đấu a, hết cách rồi. Đội bóng muốn trụ hạng. Thực lực không bằng nhưng phải có khí thế, nếu không thì sang năm lại trở lại giải hạng nhất rồi. Góp mỉm cười trả lời, các Cedar V trên khán đài hô to tên của Ferguson. Ferguson quay đầu lại cười cười với Góp, tôi thấy mùa giải này Millwall có thể bước chân vào top 10. Trụ hạng không thành vấn đề rồi, chỉ hy vọng như thế. Ha ha, sau trận đầu uống một chén. Vậy thì cần phải để Manchester United hạ thủ lưu tình rồi. Bằng không thua thảm thì tôi cũng không có hứng thú mà uống. Ha ha ha, góp, có người nào nói cậu là tiểu hồ ly chưa? Góp mỉm cười nhíu mày. không nói cái gì nữa. Ferguson vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó giơ hai tay lên vỗ tay, đi đến ban ghế huấn luyện đội chủ nhà. Góp cũng không có đi lên băng ghế huấn luyện mà đứng ở đường biên. Hai tay bỏ vào túi, đợi trận đấu bắt đầu. Ba phía tây nam bắc của Old Trafford đều bị bao phủ bởi màu đỏ. Những CDV trong hội The Raw của Millwall cũng đến Old Trafford. Hiện nay hội cũng đã có hơn 1.000 hội viên. Bọn họ mặc những chiếc áo màu xanh, tạo thành một hình ảnh một con sư tử màu xanh đang dương nanh múa vuốt. Đây là huy hiệu của Millwall, mà ở phía đông của sân vận động có hai người đẹp ngồi ở chỗ này. Melanie cầm ống nhòm nhìn vào Góp, thấy Góp bỏ hai tay vào túi thì bĩu môi nói. Hừ, làm bộ, Victoria vô cùng buồn chán hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng có vẻ không có hứng thú với trận đấu, chỉ có thể nói chuyện với Melanie. Cách chương.